Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 415, để cô chịu không nổi năm. Góc truyện audio.com. Sau khi Hoắc Phi đoạt rời đi, lúc này Ngũ Y Y như sắp điên lên rồi, cô bứt tóc nằm trên giường lăn qua lộn lại. Tôi sắp điên rồi. Tôi thật sự muốn chết. Giang Đình, mình sắp chịu không nổi rồi. Hàn Giang Đình chạy đến bên ghế sofa ngồi xuống, ăn hoa quả đắt tiền trên bàn, chậm rãi nói. Ngũ Y Y, lần này xem như cậu đào được mỏ vàng rồi, cậu thế nhưng lại có thể câu được Hoắc lão đại. Bây giờ mình thật bội phục cậu sát đất, cậu có thể chia sẻ cho mình một chút kinh nghiệm với, cậu dùng biện pháp gì mà có thể nắm bắt được Hoắc lão đại vậy? Ăn ngay nói thật đi, có hai chúng ta mà không dám nói, có phải cậu có kỹ xảo về chuyện sinh hoạt vợ chồng không? Hàn Giang Đình chưa nói xong, Ngũ Y Y cầm lấy quả táo ném về phía cậu ta, Hàn Giang Đình nhanh chóng bắt được kêu gào. Này, đều là hoa quả nhập khẩu đó, cậu không cần lãng phí đồ ăn như vậy. Vừa rồi cậu nói cái gì? Cái gì mà chuyện sinh hoạt vợ chồng? Cậu nói bậy đi, mình là một cô gái đơn thuần thanh khiết như vậy, tôi có chỗ nào phải làm chuyện bất chính? Vậy thì kỳ lạ, vì sao Hoắc Phi đoạt lại coi trọng cậu như vậy? Này mới nói, nhất định là Ngũ Y Y tôi có mị lực hấp dẫn thâm sâu rồi. Nôn, mình muốn nôn quá. Người nào đó, xin đáng tin một chút được không? Ngũ Y Y bĩu môi. Nói thật, mình thật sự không biết Hoắc lão đại thích mình chỗ nào, mình thậm chí thích anh ấy từ lúc nào mình cũng không biết, cho tới bây giờ mình còn chưa xác định được anh ấy thích mình. Tôi choáng, cậu nói giống như bị líu lưỡi vậy. Hoắc lão đại chưa từng nói anh ta yêu cậu, có vẻ như nói, mà cũng như không nói. Lúc đó trời tối, dưới tình huống hỗn loạn, vì vậy, mình cũng không nhớ rõ. Vậy cậu có thích anh ta hay không? Mình cũng không biết, mình giống như thích nhưng lại giống như tôn sùng và kính nể anh ấy, mình cũng không rõ. Nhưng mà, mình thừa nhận hồi sáng này, là mình chủ động hôn anh ấy. Ôi chúa ơi, Ngũ Y Y, cậu đúng là một tên xấu xa, cậu cũng nguyện ý chủ động hôn người khác sao? Vậy thì đúng rồi, vậy nhất định là cậu thích Hoắc lão đại. Cho nên, Ngũ Y Y trừng to hai mắt tò mò. Vì vậy, cậu và Hoắc lão đại sẽ tu thành chính quả. Chính quả, xin hỏi chính quả là cái gì? Ngu ngốc chết thôi, tất nhiên là gả cho Hoắc lão đại, trở thành Hoắc phu nhân, sau đó lại sinh cho Hoắc lão đại một đống tiểu Hoắc rồi. Cút, mình không phải là heo, làm gì mà sinh đống, nhiều lắm là hai đứa thôi. Hàn Giang Đình cười âm hiểm, cậu xong đời rồi, Ngũ Y Y, cậu thế nhưng lại muốn sinh con cho Hoắc lão đại, đây đã đủ chứng minh, người cậu yêu sâu đậm là Hoắc lão đại rồi. Ngũ Y Y hoảng hốt che mặt đỏ bừng lên, sao cậu lại kéo mình vào? Mình rất xấu hổ, đúng rồi, quên nói cho cậu một việc, cậu có biết đêm qua ai vào bệnh viện không? Ai, chẳng lẽ là Minh Tinh lén lút đến sinh con? Cái gì, đêm qua mình gặp Tiêu Lạc, ai, anh ta, đột nhiên Ngũ Y Y nghe đến tên Tiêu Lạc dường như có một cảm giác cách xa mấy đời. Cô đã từng thích anh ta như vậy, thích anh ta nho nhã, thích sự ấm áp của anh ta, thích ánh mắt ấm áp của anh ta. Giờ đây, cảnh còn người mất, Ngũ Y Y nhắm hờ mắt. Đừng nhắc đến anh ta, vừa nhắc đến anh ta, mình nhịn không được liền than thở. Cách chương.